Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 120, thượng cổ cuộc chiến, 2 hợp 1 chương hồi, phía trên vùng bình nguyên khai khẩn ra ruộng đất, xa xa một con sông lớn mênh mông cuồn cuộn chảy qua. Con sông chi mạch nước dọc theo kênh nước chảy xuôi. Trong đồng ruộng trồng trọt hạt lúa lúa mạch cũng đến thành thục mùa. Đầu gỗ cùng cỏ tranh đắp thành nhà ở xây dựng ở ruộng đất bên cạnh. Thường cách một đoạn khoảng cách liền có thể nhìn thấy một cái sân. Có thể nhìn thấy nhánh cây làm thành heo cừu gà vòng. Tốt một mảnh điền viên rạng rỡ. Trong đồng ruộng người bao bọc da thú. Tóc tai bù xù, mang theo mũ rơm. Đó là huân quốc người đang bận rộn với nghề nông. Nhà lá trước có quần áo không đủ che thân phu nhân dắt thân thể trần truồng hài đồng. Trên đầu còn mang một cái hũ sành. Theo điền cạnh trải qua, hướng về chồng của mình hô to. Trên bờ ruộng còn có lão già kia tại thổi cổ xưa đào chế nhạc cụ. Phát ra trầm muộn thanh âm tang thương. Cái này tỏ vẻ, huân quốc đã bắt đầu có gia tộc ý thức. Thậm chí bắt đầu có vợ chồng chế độ, hết thảy nhìn qua, tràn đầy nguyên thủy cùng cổ xưa ý, để cho người hốt hoảng phảng phất tiến vào mấy ngàn năm trước xa cổ nhân loại mông muội thời đại. Vẻn vẹn như thế, đã là phi thường không được khí tượng rồi. Cái này tỏ vẻ nơi này đã đến gần huân quốc đô thành. Xa hơn đi xa, sợ rằng chỉ có thể nhìn thấy cái kia khắp nơi dã man chưa khai hóa bộ lạc. Dã nhân, yêu vật, thậm chí tại Nam Phương Thập Vạn Đại Sơn, phần lớn bộ lạc còn có thực nhân thói quen. Nếu như tính từ toàn bộ Đông Châu, phần lớn địa khu vẫn còn đất man hoang, rất hiếm vết người, hoang mạc khắp nơi, chỉ có ở nơi này sông lớn chảy xuôi qua khu vực, mới có thể nhìn thấy một số bóng người cùng văn minh dấu hiệu. Huân quốc là tại một mảnh cổ bên trên di tích tạo dựng lên. Có vài tòa thành lớn, nắm trong tay Tây Phương tất cả lớn nhỏ mấy chục bộ lạc. Cùng Bắc Phương Hiên Viên quốc khống chế xuống thành bang bộ lạc nhiều năm liên tục chinh chiến. Nam Phương Bách Vạn Đại Sơn chính là hoàn toàn chưa khai hóa dã nhân. Yêu tộc dị thú thiên địa, mà giờ khắc này... Trong đồng ruộng nông phu cùng hài đồng đột nhiên ngẩng đầu lên. Chỉ nhìn thấy trên bầu trời, theo đám mây rơi xuống một ngôi sao. Ngôi sao kia lóe lên ánh sáng, theo đám mây chảy xuống, trực tiếp rơi vào phương xa. Ánh mắt xuyên qua trên bờ ruộng rộng lớn con đường, có thể nhìn thấy bình nguyên phần dưới cùng. Có một tòa đô thành, cao lớn thành quách nhô lên. Đó là văn minh lúc ban đầu tượng trưng. Trong đất huân quốc người hoảng sợ toàn bộ té quỵ dưới đất. Hướng xa xa quỳ lại. Trong miệng còn hét lên cái gì. Phảng phất đang gào thét huân quốc tín ngưỡng tên của vu thần. Tinh thần rơi xuống. Tại huân đô chi đông. Huân đô huân quốc đại vương tự mình với bên trong cung điện đốt cốt bói quẻ. Lúc đó huân quốc trên dưới nguyên nhân chính là năm sau đối với Bắc Phương Hiên Viên quốc dụng binh. Tranh luận không nghỉ, mấy chục bộ lạc tộc trưởng, huân quốc quý tộc, vu tế, vu sĩ tại chỗ làm chứng. Vu tế khoác lông chim biên chế thành y phục, cầm trong tay cổ quái đồ gỗ sao sao đả đả, nhảy cổ quái khiêu vũ, cung điện bên dưới. Mười mấy con súc vật và mấy chục tên nô lệ bị buộc chung một chỗ. Theo ra lệnh một tiếng, đồng thời bị chặt xuống đầu. Huyết tế cho huân quốc thiên thần. Đó là một cái mang theo bao bọc ánh sáng. Cho vạn vật mang đến khôi phục cùng sinh mạng thần linh. Đại vu tế kiêm đại vương hoa đốt lên xương. Căn cứ xương kẽ hở cùng trong di tích lưu truyền bói toán vu tế chi thuật. Suy tính ra quái tượng biểu hiện thiên mệnh tại huân, đại cát, tại chỗ, toàn bộ huân quốc quyết định cùng hiên viên quốc chiến tranh. Chỉ muốn tiêu diệt Nam Phương hiên viên quốc, huân quốc ở xung quanh phải đi rơi lớn nhất một cái uy hiếp. tiếp theo chỉ cần lại chinh phạt Nam Phương Bách Vạn Đại Sơn Man Nhân bộ lạc, thống nhất người Đông Châu tộc tất cả lớn nhỏ thành bang cùng bộ lạc. Bọn họ đem có thể thành lập được thứ nhất vương triều. Năm sau xuân, Huân Quốc phát động quân tốt 20.000 tấn công Hiên Viên Quốc. 20.000 quân tốt, có người khoác áo giáp, tay cầm mâu qua Huân Quốc tinh nhuệ, có cường tráng vô cùng, cả người lông tóc Nam Phương bộ lạc dã nhân, có cái kia đầu chọc hình xăm vu sĩ, lực đại vô cùng, tay không khai kim đá vụn, cũng có vậy có thể đủ thao túng thuật pháp dị thú. Múa may độc trùng, phun ra nuốt vào độc hỏa vu tế. Một trận đại chiến phát sinh ở Huân Quốc cùng Hiên Viên Quốc biên giới. Sông lớn bờ sông, 20.000 quân tốt bước vào Hiên Viên Quốc cảnh bên trong 6 thành 19 bộ. Mênh mông cuồn cuộn cũng không coi là chỉnh tề đại quân ra Bắc. Kéo ra Sơn Hải giới trận này có thể nói thượng cổ trận chiến mở màn. Cái kia lực đại vô cùng vu sĩ tay không liền có thể đem người xé thành hai nửa. Vũ động một tái đại truy, cả người huyết khí phun trào, lấy một địch 100, đại truy sát qua liền trọng thương, truy chưa là trực tiếp trở thành thịt nát, hoặc bỗng nhiên hóa thân người khổng lồ cao gần 3 mét. Đem tảng đá ngàn cân trực tiếp nhìn về phía phe địch trận địa. Thân thể diễn sinh ra vảy giáp, tùy ý đối phương đao chẻ phủ chém, không để lại bất cứ dấu vết gì. Gầy nhom khô héo vu tế, bưng lấy xương thú kêu gào, một hớp hắc phong gào thét, nuốt tận hơn 10 người tinh huyết, có người là vẫy tay cuồng phong nổi lên, đá lớn rơi, qua thay trong lúc đó trên chiến trường hơn 10 người tất cả cân nhắc mất mạng. Cũng hoặc là trong mắt thả ra kim quang, trong nháy mắt lấy tánh mạng người ta, giữa song phương vu tế, vu sĩ. Binh lính bình thường chém giết không ngừng, song phương động thủ, đã nhìn thấy mấy chục ngàn người mang theo bao bọc hắc phong. Bầu trời cút nổi lên đá rơi, nhìn qua tình cảnh cực kỳ kinh khủng, các phe cũng không có cái gì chiến pháp hoặc là kế sách âm mưu. Chính là bằng vào số người cùng thủ đoạn đặt lên đi. Huân Quốc bên này vu tế cùng vu sĩ số lượng vượt xa đối phương. Một đường chỗ đi qua trừ bắt đầu có mấy cái thành lớn bang dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Tiếp theo đều biết gió mà hàng. Hiên Viên Quốc không giống lớn Huân Quốc như vậy. Đại đa số người trong nước càng nóng lòng với tu luyện cùng hưởng lạc. Đối với kỳ hạ thành bang bộ lạc khống chế cũng không nghiêm. Trong ngày thường một năm mới phái ra một chút người trong nước đi ra thánh địa. Chờ đến Hiên Viên người trong nước phản ứng lại thời điểm. Nguyên bản thuộc về bọn họ phần lớn lãnh thổ, đã sớm thuộc về Huân Quốc. Bất quá Hiên Viên người trong nước ra tay một cái, liền hiện ra không giống nhau cảnh tượng, xuất lĩnh lấy mấy ngàn bộ lạc chi chúng ở phụ cận đồi rồng. Cắt đứt Huân Quốc phong mang, cái kia Hiên Viên người trong nước, trời sinh mỗi một người trong nước tất cả vô cùng cường đại. Người người lực đại vô cùng, tất cả đều có thể khống thủy chi thuật, hóa thổ vì thạch, thổ tức trong lúc đó có thể đem người đông thành băng thi. Lấy tánh mạng người ta, vừa mới bắt đầu coi như không tệ, có thể phía sau theo Huân Quốc đại vương kiêm đại vu tế Hoa cùng Hiên Viên Quốc đại tế Ti đánh. Một trận, hai người bay lượn ở bầu trời. Giống như tiên nhân ở bên trong bầu trời thi triển các như vậy thủ đoạn. Huân Quốc đại vu tế vẫy tay một cái lôi điện lóe lên. Mà Hiên Viên Quốc đại tế ti là vũ động một viên truyền thừa pháp khí giọt nước. Mang theo nhiệt độ thấp cùng vạn quân lực hướng về oanh kích đi. Hai người ở bên trong bầu trời lần lượt thay nhau. Đấu không thể tách rời ra. Ánh sáng kích động mênh mông. Mà phía dưới những người khác là liền gần người cũng không có khả năng. Chỉ có thể ở phía dưới ngước nhìn bọn họ đấu pháp. Mà giờ khắc này phía dưới Hiên Viên người trong nước lại đào ra sông lớn. Dùng thuật pháp tịch quyển chứ sông lớn. Đem vốn là khó mà bị cừu ma đồi rồng trực tiếp chìm không có. tịch quyển chứ ngập lụt chi uy, đem Huân Quốc đại quân toàn bộ cắn nuốt. Huân Quốc đại bại thua thiệt, 20.000 đại quân mất hết bắc phương, chỉ còn lại bộ phận Vu Tế. Vu Sĩ mang theo Huân Quốc đại vương chạy về. Huân Quốc trên dưới một mảnh gào thét bi thương, thậm chí bởi vì trận này đánh bại, căn cứ vào Huân Quốc thành bang liên minh kiểu thống trị cũng bắt đầu dao động. Nội bộ không yên, bắc phương Hiên Viên Quốc mắt lom lom, phía nam Man Nhân cũng bắt đầu dục dịch ngóc đầu dậy. Do Huân Quốc tạo dựng lên nhân đạo hỏa chủng, nằm ở tràn ngập nguy cơ chi địa, lúc nào cũng có thể dập tắt. Mà lúc này đây, một đám không biết đến từ đâu dị nhân bước chân vào Huân Quốc, quần áo bọn hắn hoa lệ, khí chất hiên ngang, lời nói cử chỉ cùng bác học để cho Huân Quốc trên dưới khiếp sợ. Lại người người cũng có thể giống như Vu Tế thi triển vu thuật, nhưng là bọn họ vu thuật cùng Huân Quốc vu thuật đặc biệt bất đồng, cũng cùng sử dụng sức mạnh huyết thống rèn luyện nhục thân Vu Sĩ có cực lớn khác biệt. Bọn họ xưng là đạo pháp, tự xưng tu sĩ, luyện khí sĩ. Những thứ này dị nhân mặc dù không bằng Huân Quốc cao đẳng Vu Tế cường đại như vậy, lại càng không cùng Huân Quốc đại vương kiêm đại Vu Tế Hoa như vậy có thể bay trên trời, nhưng là thuật pháp lại càng thêm tinh diệu thành hệ thống. Bọn họ nói nguyện ý giúp Huân Quốc đánh bại Hiên Viên Quốc, cũng đưa ra một loạt để cho Huân Quốc trên dưới khiếp sợ đề nghị cùng kỹ thuật. Ở trên Huân Quốc xuống không biết làm sao lâm vào nguy cơ thời điểm đến của bọn họ, để cho Huân Quốc hóa giải nguy cơ. Những thứ này dị nhân đưa ra một loạt kế hoạch cùng các biện pháp trợ giúp Huân Quốc dần dần hóa giải nội bộ mâu thuẫn. Thông qua kế sách từng cái thống trị mỗi cái bộ lạc, huấn luyện sĩ tốt, tinh luyện thanh đồng đồ sát, chuẩn bị năm sau lần nữa hướng Hiên Viên Quốc phát động chiến tranh. Thậm chí bọn họ bắt đầu dần dần không tưởng Huân Quốc đại vương quyền lợi, bất quá lại không có thay thế ý tứ của hắn. Bọn họ tại thông qua Huân Quốc sức mạnh, cũng không ngừng mà bắt đầu khai thác tìm kiếm mỗi cái lớn nhỏ di tích, tìm kiếm trong đó hết thảy liên quan với thời đại thượng cổ đầu mối. Cùng với giải giác thuật tu luyện, bọn họ đặt chân các nơi đã xuất thế lớn nhỏ di tích. Những di tích này, phần lớn đều là một chút cổ lão đại thành lưu lại di tích. Đối với Huân Quốc người khả năng còn có chút tác dụng, bọn họ mà nói căn bản là vô dụng chỗ. Chỉ có một chỗ cổ đại mộ huyệt, trong núi sâu yêu động, là hư hư thực thực viễn cổ người tu hành để lại. Bất quá đại đa số đồ vật từ lâu trong năm tháng lao tiêu, đã mất đi tác dụng, chỉ còn lại một cái bích họa, ghi lại, công pháp còn có chút tác dụng. Trong đó lớn nhất một chỗ di tích, chính là Huân Đô, nơi này dường như cũng đã từng là một chỗ cổ đại vương triều đô thành. Ở bên trong cung điện phát đào ra không ít thứ tốt, đại Vu Tế cùng những thứ kia Vu Tế vu thuật, bộ phận chính là tới nơi này, dẫm những thứ này tất cả lớn nhỏ di tích sau, bọn họ rốt cuộc theo dõi Hiên Viên Quốc, bởi vì nơi đó là chân chính từ viễn cổ lưu truyền tới nay, lại không có gặp phải quá nặng phá hư đất tu hành. Trải qua một năm chuẩn bị, bọn họ lần nữa bắt đầu hướng Hiên Viên Quốc chiến tranh. Bởi vì Hiên Viên Quốc nắm giữ xa xưa nhất đầy đủ nhất di tích cùng tu hành truyền thừa. Thậm chí Hiên Viên Quốc còn giống như Giao Nhân Quốc nắm giữ đan đạo truyền thừa, tinh thông luyện chế thủy đan chi thuật. Cường đại Giao Nhân Quốc nằm ở trong biển, là bọn họ không cách nào tùy tiện mưu đồ. Mà Hiên Viên Quốc chính là bọn họ một cơ hội. Huân Đô đường phố rộng rãi hai bên, phần lớn là dùng đầu gỗ làm cơ sở, trên đó đắp cỏ tranh phòng ốc, đơn giản trên cửa sổ dán lên giấy. Đại đạo hướng trung ương mà đi, là có thể nhìn thấy một tòa cao lớn cung điện. Đó cũng không phải là Huân Quốc kiến tạo, mà là Huân Đô bản thân di tích lưu lại. Nghe nói Vu Tế môn những thứ kia cao thâm vu thuật, đều là tới từ nơi này. tập trong thành phố người đến người đi, trừ ăn mặc áo gai bình dân, cũng có bao bọc gia thú Nam Phương vận hàng ra qua tới mua bán man tộc thương nhân. Cùng với ăn mặc tơ lụa vu tế cùng vu sĩ, thậm chí còn có khoác vải bố áo da, mang theo cỏ nón yêu vật. Ở chỗ này, người cùng vu, yêu, quỷ ở chung, bởi vì luân hồi không đủ hoàn thiện. Những thứ kia cường đại vật chết thường xuyên sẽ hóa thành cô hồn dã quỷ. Đừng nói là hoang giao dã ngoại, chính là ở bên trong huân đô, ban đêm đầu đường cuối ngõ, cũng sẽ xuất hiện từng cái chuyện lạ, không người dám đi ra ngoài. Phương Tu ngồi ngay ngắn ở trên đám mây, nhìn lấy Thanh Dương, luyện khí sĩ Cổ Ích, Trúc Dung, Chu Lục ba người mang theo một số người lớn tại huân quốc làm mưa làm gió. Thậm chí lên hiên viên quốc chủ ý, thoạt nhìn kế hoạch coi như bình thường. Không có gì bất ngờ xảy ra. Thứ nhất vương triều liền muốn xuất hiện rồi. Phương Tu cúi đầu nhìn về phía dưới tầng mây. Ánh mắt xuyên qua một cái nhà đại trạch, nhìn một cái phía dưới Thanh Dương bọn họ. Chỉ nhìn thấy giờ phút này bọn họ ngồi ngay ngắn ở một cái đại trạch để bên trong. Phòng ốc liên miên vài chục tòa, nhà cửa bên trong có thể nhìn thấy trên trăm nô lệ người làm đang bận rộn sống. Nơi này là trừ bên ngoài hoàng cung, lớn nhất một chỗ nhà cửa rồi. Tất cả mọi người ngồi trên chiếu, mười mấy người ăn mặc có chút phong cách cổ xưa, phong cách tia bào. Cánh cửa ngồi chồm hổm bốn người tướng mạo diễm lệ nô tỳ. Trên đất trải ra thú, thậm chí liền trên cửa sổ đều có hoa văn màu. Thanh Dương nói, vu tế trở thành đại vu tế phương pháp, cùng chúng ta tu hành đạo pháp phảng phất có chút khác biệt. Cũng không nhất định thích hợp với chúng ta, bọn họ truyền thừa mấy đạo cấm chế, đều cùng tự thân huyết mạch có liên quan. Chúng ta lại không nhất định có cái kia truyền thừa tự thượng cổ tiên dân cùng thần ma huyết mạch. Trúc Dung gật đầu một cái, nếu như có thể đánh hạ hiên viên quốc, liền có thể có được hoàn thiện nhất truyền thừa. Nghe nói còn có luyện đan phương pháp, cùng với theo thượng cổ truyền xuống đan khí. Pháp quý, nói tới chỗ này, Trúc Dung cũng nhíu mày. Bất quá nghe nói hiên viên quốc truyền thừa tự thượng cổ thần ma nhất tộc. Tại bọn họ tổ miếu thánh địa, đang ngủ say một vị tiếp cận thần ma giai tầng nhân vật. Luyện khí sĩ Cổ Ích lập tức phi thường vô. Lương nói, ngược lại có huân quốc vu tế cùng đại vu tế vác. Còn có những thứ kia quả thật là không quá giống người vu sĩ. Lại không cần chúng ta xông lên phía trước nhất. Hắc. Ban đầu ta còn cảm thấy trực tiếp đem huân quốc đại vu tế lật đổ. Giờ phút này tưởng tượng, vậy thì các ngươi trước đây xem xét tương đối đáng tin a. Thanh Dương lập tức nói, nơi nào có dễ dàng như vậy, cái đó đại vu tế cũng không đơn giản, cũng không ngu không ngốc, lại nói cũng không cần thiết, chúng ta ở chỗ này không có khả năng một mực dừng lại. Cái này đại vương ngươi làm sao? Luyện khí sĩ Cổ Ích ánh mắt lóe lên một cái. Không phải là muốn lưu lại một người sao? Thanh Dương sắc mặt có chút không tốt lắm. Một người không đủ để ngăn chặn tình cảnh, ngược lại dễ dàng hơn xảy ra ngoài ý muốn. Chúng ta cần chính là cầu ổn, chế tạo một cái ổn định cục diện. Cho nên càng không thể làm như vậy. Tốt rồi, chúng ta thương lượng một chút đối phó hiên viên quốc kế sách chứ. Bên trong phòng tranh luận không nghỉ, nhìn qua Thanh Dương một nhóm cùng luyện khí sĩ Cổ Ích, Trúc Dung, Chu Lục hai người, vẫn có một chút mâu thuẫn, bất quá chỉ là bởi vì lợi ích kết hợp với nhau. Bọn họ đã thăm dò xong rồi khu vực này đã xuất thổ di tích, còn lại đều là không có dễ phát hiện như vậy, hoặc là còn không có xuất thế, nếu như lấy thêm xuống hiên viên quốc. Phương Tu phỏng chừng nếu như lấy được chỗ tốt, chỉ sợ sẽ là bọn họ phân đạo dương tiêu thời điểm. Phương Tu nhìn một cái, bất quá có thể khẳng định huân quốc cùng hiên viên quốc đại chiến sắp tới rồi. Mà nhìn một chút nữa toàn bộ huân quốc, Phương Tu vẫn cảm thấy mình ban đầu quyết định là tương đối chính xác. Quả nhiên đem hiện thực người mang đến Sơn Hải giới, có thể thúc đẩy toàn bộ Sơn Hải giới phát triển. Như vậy thì so với ta một cái kết quả từ từ can thiệp, thúc đẩy phát triển, từng chút bố trí ước chừng phải ung dung nhiều hơn. Chuyện gì bọn họ giúp ta làm xong, hơn nữa so với ta một người xem xét thúc đẩy càng thêm hoàn thiện. Phương Tu gật đầu một cái, xác nhận bên này không có vấn đề quá lớn sau, liền đi trước chỗ tiếp theo. Đến lúc đó chờ đến Hiên Viên Quốc cùng Huân Quốc đại chiến thời điểm, tới nữa chú ý một chút trưng bày cảm nghĩ lại đến phát biểu cảm nghĩ thời điểm rồi. Coi như một cái cá ướp muối tác giả, cảm giác giả chết tương đối được, quá nhảy nói sẽ bị độc giả đánh chết, cho nên trong ngày thường cầu phiếu không dám lớn tiếng cầu. Nói chuyện cũng sức lực không quá đủ, chỉ có ở trên cao giá thời điểm có thể đi ra kêu lên đôi câu. Trưng bày thời gian là buổi tối 0 giờ đêm, cũng không biết cùng mọi người nói cái gì, thì đơn giản trò chuyện một chút đi. Cảm giác mở sách thời điểm thật giống như ngay tại mấy ngày trước. Nhanh như vậy liền 2 tháng trôi qua, sách cũng có hơn 100 chương. Tác giả nguyên bản mở quyển sách này thời điểm là không muốn viết vô địch lưu, bởi vì thật sự là không tốt viết a. Làm là một cái cá ướp muối tác giả, nhất định sẽ bản năng tìm kiếm tốt nhất viết đi viết. Nhưng là vẫn muốn chết, lại viết bản vô địch loại sách, bởi vì cảm thấy như vậy cố sự càng có ý tứ một chút đi. Mặc dù viết đến mấy năm sách rồi, nhưng là như cũ rất nhiều nơi vẫn là có vấn đề. Viết chưa khỏi hẳn, càng viết càng cảm giác viết internet văn đàn cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Thứ cần phải học tập rất nhiều. Lên vốn là như vậy, cái này vốn cũng là như vậy. Bất quá tác giả vẫn là hoa rất nhiều tâm tư đi viết xong. Không thể làm được tốt nhất, cũng chỉ có thể đủ hết sức làm được tận lực được rồi. Mọi người nếu như có thích liền đặt mua một cái. Rất nhiều độc giả phòng trừng vẫn là học sinh, không xem được bản chính cũng không liên quan. Mọi người chỉ cần nhìn do ta viết sách ta liền thật vui vẻ. Bất quá tận lực đặt mua loại kém nhất chương đi. Đầu đặt số liệu vẫn là rất trọng yếu, cơ bản đại biểu biên tập phán đoán quyển sách này sống chết. Cuối cùng, bản cá ướp muối phát biểu một cái cá ướp muối tiếng. Coi như là cá ướp muối, cũng có trở mình mộng tưởng. Không ép một cái chính mình, ta là động không đứng lên. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.